Hiệp nữ Thiên Hương đồ tập 3, đối mặt Phục Loan quân sát ý đằng khởi ánh mắt, Hương cũng là không dám chậm trễ, cầm lấy ly nước, theo sát đi vào, sư Vũ Phỉ trước mặt, Hoa Khai ngón tay tích nhập máu tươi cấp sư Vũ Phỉ uống xong, lại tiếp theo vận khởi công pháp từ nàng phía sau rót vào, ở sư Vũ Phỉ hảo lúc sau, liền truyền đến đại đệ tử Lương Băng Nghiên mang về chăm sóc. Khương lão đạo sở làm hết thảy, đều ở Phục Loan quân trong mắt nhớ hạ, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn bị quản chế với Khương lão đạo. Lúc này Phục Loan quân cũng tin tưởng Khương lão đạo không có lừa gạt chính mình, nếu muốn thoát thân, phải tu luyện Khương lão đạo công pháp, đem hắn bắt sống liền hành, xem ta hao phí như vậy nhiều nội lực, không cho điểm bồi thường sao. Lương Băng Nghiên mang theo sư Vũ Phỉ mới ra môn, Khương lão đạo lại bắt đầu đánh lên Phục Loan quân chủ ý tới, vừa rồi sờ nàng, vú bự tay phản phất còn lưu có thừa ôm, ngủ đi, hôm nay quá mệt mỏi. Phục Loan quân cũng không phải tiểu nữ hài, quay đầu liền đem Khương lão đạo đuổi ra ngoài cửa, đây là đánh ra sinh tới nay, đệ nhất, cái nam nhân sờ qua chính mình bộ ngực. Nhưng Phục Loan quân đối hắn là thâm ghét cay ghét đắng tật, ước gì lập tức liền đem hắn đền tội, mới vừa trở lại dừng chân, liền có người ở cửa chờ Khương lão đạo, một cái thoạt nhìn bộ mặt hòa ái, một bộ tiên phong, ngạo quốc bộ dáng, người này cùng Khương lão đạo không phải không có quan hệ, cùng hắn xuất phát từ đồng môn sư huynh đệ, sư ca, chính là mới từ Phục Loan quân nơi đó lại đây. Nguyên bản tự xưng là Thanh Cao Mạc đạo nhân ở nghe được Khương lão đạo muốn cưới Phục Loan quân, liền kiềm chế không được, hắn lúc trước nhưng, là bởi vì không cẩn thận hiểu rõ Khương lão đạo cùng Lục Dục cung có sâu xa, mới có thể giận dữ rời đi Long Hổ Sơn, này sẽ không biết hắn, sự cái gì quỷ kế, làm chính mình khuynh mộ mười mấy năm Phục Loan quân tuyên bố muốn cùng hắn thành hôn. Đúng là từ nàng nơi đó trở về, không biết tìm ta có chuyện gì. Khương lão đạo biết sư phó từng đem Trấn Sơn chi bảo chia làm hai phần, một phần liền ở sư đệ kia, càng là biết hắn khuynh mộ, Phục Loan quân, từ bỏ cùng nàng thành hôn, ta đem hạ bộ phận giao cho ngươi. Mạc đạo nhân không nghĩ khuynh mộ Phục Loan quân liền như vậy đã chịu mặt người dạ thú Khương lão đạo vũ nhục. Nhịn đau đưa ra, điều kiện, nha, ngươi sẽ không còn đối nàng ôm có tâm tư đi, hiện tại chính là vị hôn thê của ta. Khương lão đạo cố nhiên là tâm niệm hạ nửa bộ phận kinh thư, nhưng hắn cũng không ngốc, liền võ chính là vì mỹ nữ, liền tính là, luyện thành hạ nửa bộ phận, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được Phục Loan quân như vậy có được tuyệt thế thần công mỹ nhân. Hắn không cần thiết mạo hiểm, một câu, giao không trao đổi. Biết ta mới vừa đi nàng khuê phòng làm gì sao? Này chỉ tay nhưng ở nàng vú bự thượng hưởng thụ rất lâu. Khương lão đạo vươn tay phải kích thích hắn nói, Mạc đạo nhân bị tức giận đến lòng bàn tay xuất lực, muốn cùng hắn một trận tử chiến, chính là như vậy một hồi, lại có mấy người tiến đến cấp Khương lão đạo đạo hạ. Không ít vẫn là ái mộ Phục Loan quân nhiều năm, muốn thám thính điểm cái gì, Mạc đạo nhân lúc này mới thu hồi, nữ nhân sao, đều sẽ có nhu cầu, đặc biệt là Phục Loan quân loại này cao ngạo, không chừng càng thêm. Khương lão đạo đắc ý giào giạt thổi phồng lên, không hề có nửa điểm sợ hãi, ban đêm. Một cái dáng người cường tráng thợ săn thừa dịp ánh trăng phải cho bận việc một ngày thân mình tẩy đi trên người hãng xú vị. Vừa tới đến bên cạnh ao, liền nhìn đến bên cạnh có cái phi đầu tán phát màu xanh lá xiêm y nữ tử, nơm nớp lo sợ đi qua đi nhìn lên, đẩy hai hạ, cũng chưa cái gì phản ứng, muốn đem nàng kéo dài tới trên bờ thời điểm, cư nhiên không cẩn thận sờ đến một đoàn mềm mại đồ vật, lập tức liền phản ứng quá, tới, đó là nữ nhân vú, có lẽ là vú bị nắm lấy. Thanh y nữ tử thân mình hơi chút có điểm phản ứng. Thanh y nữ tử đã tỉnh lại đây, nhìn thấy trước ngực có chỉ nam nhân bàn tay, lập tức liền muốn dùng chân khí đánh bay hắn, mà khi nàng vận khí thời điểm, phát hiện cả người nội lực toàn vô, thân hình cao lớn cường tráng thợ săn vội vàng buông ra tay lui hai bước nói vừa rồi là tưởng kéo ngươi lên bờ, không cẩn thận, đụng tới, thật sự xin lỗi. Thanh y nữ tử thất tha thất thểu đỡ mà đứng lên. Muốn rời đi nơi đây, thợ săn đợi cho nàng vén lên ướt đẫm tóc đẹp, mới nương ánh trăng thấy rõ thanh y nữ tử dung nhan, đúng là bạch nhật sáng sớm dẫn dắt mấy chục người hiệp nữ, thần kiếm sơn trang sư ân đức phu nhân Phục Thiền Giao, vốn dĩ sáng sớm liếc mắt một cái đã bị kinh vi thiên nhân Phục Thiền Giao hấp dẫn, giờ ngọ thời gian còn nghĩ nàng tuyệt mỹ dung nhan phong. Vận dáng người, suy nghĩ bậy bạ loát một phát, không nghĩ tới này sẽ còn có thể nhìn thấy này nữ hiệp, Phục Thiền Giao mới vừa đi hai bước. Liền phun ra một mồm to máu tươi, làm nguyên bản liền tái nhợt vô sắc dung nhan trở nên càng vì thê lương, so với hiện tại thâm bị thương nặng, đáy lòng càng là bi thống không thôi, nữ nhi không biết cái gì trạng huống, phu quân đã nghiêng thân thể. Đã từng tu luyện tiên trinh thần công nàng, biết trong đó một môn yếu hại, chính là tu luyện tiên trinh thần công, một khi cùng người phát sinh quan hệ, liền sẽ ở người nọ trên người gieo một mặt trinh dẫn, nếu là người nọ đã chết, tu luyện người cũng sẽ công pháp tẩn, thất, chờ đến ở một người khác trên người gieo trinh dẫn, công pháp mới có thể dần dần khôi phục. Này cũng chính là vì cái gì ở Thanh Phong cửa ải, đang muốn cấp Lục Dục cung thiếu chủ một đòn trí mạng ngập trời kiếm ý khi, công, lực toàn vô, rơi vào sơn cốc, nguyên nhân chính là kia một khắc, phu quân thân đã chết, ở võ lâm đệ nhất đại tông Quỳnh Hoa Tông dưới chân núi lớn lên thợ săn Sài Tuấn, nghe qua không ít giang hồ nghe đồn, biết phục thiền giao, không chỉ có mạo mỹ như tiên. Võ công càng là cùng thế vô cùng, tự nhiên không dám ở nàng trước mặt có mang xấu xa ý tưởng, chỉ có thể là, nhìn theo nàng rời đi, trong lòng đã làm một hồi tiếng trong hồ đại loát một phát chuẩn bị, qua tuổi 30 hắn, ở trong thôn có thể nói là danh, thanh quét rác, tức phụ không thảo, quan cô một cái, năm trước đi trấn trên muốn ở đặt chân 30 tuổi trước đem chỗ nhi cấp phá. Tích cóp một số tiền, tính toán đi thiên hương lâu, kỹ viện, phiêu một lần, không nghĩ tới chỉ là một lát liền héo, vừa vặn bị thôn, đã phát tiền của phi nghĩa ở thiên hương lâu uống hoa tử vương đại phú biết, khua chiên gõ trống truyền khắp phụ cận mấy cái thôn, làm nguyên, vốn là không chiếm được tức phụ hắn ở trong thôn liền càng vì nan kham, lão phụ thân cũng cấp tức giận đến sinh bệnh trên giường. Vừa muốn thoát y nhập trì tắm rửa, đánh tiểu liền ở sơn giả đi săn hắn dựa vào nhạy bén nhĩ lực, nghe được phía sau 4, 5 mét ngoại động tĩnh, mới phát hiện thanh y nữ tử phục thiền giao ngã xuống trên mặt đất, thợ săn vừa nghe lập tức liền dừng lại động tác chạy tới xem xét, đến lúc đó, thấy khóe miệng nàng, xiêm y thượng đều là máu tươi, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết làm sao. Này tư thế thoạt nhìn là thân chịu nội thương, ở núi rừng bị thương hắn đều là tùy tiện xử lý. Nội thương nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá, liền vội vàng hỏi nữ hiệp, đến đem ngươi đưa chỗ nào đi a? Phục thiền giao thấy là vừa mới người nọ, liền nói Quỳnh Hoa Tông. Ta cũng không đi qua Quỳnh Hoa Tông a, nghe nói đến kia đi còn phải 4-5 cái canh giờ. Ta chính mình hướng lên trên đi thiên đều lượng. Phục thiền giao vừa nghe cũng là, rốt cuộc hắn là bình thường thợ săn, chỉ có thể trước tìm một chỗ nghỉ tạm, nhưng họa vô đơn chí, là... Ban ngày giúp nữ nhân sư Vũ Phỉ bức ra xuân sắc cương cổ, này sẽ chính mình đã không có tiên trinh công, trong cơ thể xuân sắc cương, cổ lại bắt đầu ngo ngoe rụt rịch, trong khoảng thời gian ngắn. Xuân sắc cương cổ ở trong cơ thể sao động lên, dưới ánh trăng, phục thiền giao hơn hẳn thiên tiên tuyệt mỹ dung, nhan, từ tái nhợt vô sắc, bắt đầu trở nên hồng nhuận lên, ướt đẫm dính ở trên người xiêm y cũng khiến cho thân thể càng thêm khó, chịu, nhìn thấy phục thiền giao sắc mặt biến hóa. Còn tưởng rằng nàng ở vận công chữa thương, liền run sợ muốn lui ra phía sau vài bước. Mục, quan lưu luyến từ nàng bị tẩm ướt hiển lộ ra tới mạng dịu dáng người rời đi, hắn cũng nghe quá không ít giang hồ quy củ, muốn, là tham luyến này sắc đẹp, một không cẩn thận khẳng định sẽ mất đi tính mạng, coi như hắn đứng dậy tưởng lui ra phía sau thời điểm, tay đột nhiên cấp phục thiền giao tay ngọc cấp kéo lại, vẫn là làm cái này thân, tài cường tráng thợ săn cấp khiếp sợ. Lực kính hắn là có. Nhưng so với này đó sẽ võ công tới người, giết hắn vẫn là, cùng sát gà giống nhau đơn giản, vội vàng giải thích nói ta không phải cố ý xem ngươi dáng người, chỉ là vô tình, nữ hiệp tha mạng. Không dám lại quay đầu lại xem nữ hiệp phục thiền giao cường tráng thợ săn sau khi nói xong, chỉ cảm thấy phần lưng bị hai luồng mềm mại đồ vật, sở đè ép. Phục thiền giao tay, cũng ôm lấy chính mình ngực, nơm nớp lo sợ mà hắn quay đầu lại đi, một trận mùi thơm xông vào mũi. Cùng phục thiền giao kia trương tuyệt sắc tiên nhan gương mặt, chỉ cách một mảnh lá cây gần gũi tiếp xúc, chỉ thấy nàng ánh mắt mê ly, tràn ngập mị ý, sắc mặt càng là che kín triều vận, mỹ đến hít thở không thông, quanh hơi thở nhiệt khí, làm hắn tâm bùng bùng cực nhanh nhảy lên lên. Đũng quần dương vật đáng xấu hổ xuẩn, xuẩn muốn động lên, trướng đến sinh đau, trong lòng hiện lên một ý niệm, hay là nàng trúng xuân dược, phục thiền giao đúng là xuân sắc cương cổ phát tác, không có nội lực áp chế nàng. Cả người khô nóng khó chịu, âm đạo ngứa, hư không khiến nàng đánh mất thần trí, trong óc chỉ nghĩ phát tiết ra tới, còn sót lại ti lũ thần trí cũng không đủ để khống chế thân mình. Khiến nàng không tự chủ được đối trước mắt chỉ có toàn thân phát ra nam, nhân khí vị thợ săn nhào vào trong ngực, dùng thân mình dán ôm hắn, đối mặt khóe miệng còn dính có máu tươi mỹ nhân, đừng nói là một giới phàm phu tục tử thợ săn Sài Tuấn, liền tính phóng nhãn thiên, Hạ Nam Nhân, cũng sẽ vì này động dung. Sài Tuấn muốn đối gần trong gang tấc Kiều Diễm môi đỏ một hôn dung mạo, ôm chính mình, Phục Thiền Giao tay lại đẩy hạ chính mình tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng đã không có công lực Phục Thiền Giao, làm sao có thể đẩy đến nhíp người tài cường tráng cao cái hơn phân nửa cái đầu Sài Tuấn. Sài Tuấn cũng sợ hãi, liền nói ta biết này phụ cận có cái sơn động, không có việc gì mệt mỏi. Ta thường xuyên liền ở kia hưu, tức, ta trước mang ngươi qua đi đi, này sơn giả thú lui tới. Ân. Phục Thiền Giao liền trả lời thanh âm đều tràn ngập vũ mị dụ hoặc lực, hắn lời nói cũng phi hư, nếu là gặp được ma đạo, hoặc là lục dục cung người, không có nửa điểm võ công nàng, khẳng định sẽ thân chịu tra tấn, lập tức vẫn là đến tìm một chỗ tu, dưỡng, bàn bạc kỹ hơn. Xem này thợ săn, cũng không phải cái người xấu, Sài Tuấn cứ như vậy cõng lên thân bị trọng thương Phục Thiền Giao, nhưng xuân sắc cương cổ phát tác Phục Thiền Giao, tiếp xúc gần gũi tràn ngập nồng đậm nam nhi khí vị thợ săn. Mượt mà no đủ, vũ cầu dáng ở hắn phía sau lưng cọ sát, giữa hai chân mật huyệt, nhịn không được phân bố ra chất lỏng tới, khát vọng nam nhân, dương vật tới lấp đầy ngứa hư không. Tay vuốt võ lâm nhất đẳng nhất tuyệt sắc võ công cao cường Phục Thiền Giao đùi đẹp, phía sau lưng lại bị nàng nặng trĩu nhũ cầu khẩn, dáng, thợ săn Sài Tuấn côn thịt đã xưa nay chưa từng có khó chịu, ước gì hiện tại liền cùng nàng hành cá nước thân mật, mắt thấy liền phải đến chính mình theo như lời cái kia sơn động. Sài Tuấn cảm giác được Phục Thiền Giao cư nhiên ở liếm hôn chính mình cổ,